Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày thứ sáu, là ngày mà Thi kể chuyện ma cho mọi người nghe. Thì hôm nay Thi sẽ kể một câu chuyện ma liên quan tới tháng 7 âm lịch cô hồn các bạn. Thì câu chuyện này là của một bạn gái, và bạn này có khả năng là có thể nhìn thấy được các hồn ma, dạng giống như là có căn từ nhỏ đó các bạn. Nhưng mà mỗi lần bạn thấy thì thường là bạn sẽ giả vờ như không thấy rồi lảng đi chỗ khác thôi, chứ không phải là sợ các bạn. Thì hồi xưa là gia đình của bạn sống trong một cái dãy tập thể, mà khu tập thể cũ á, cho nên nó là những cái nhà là lên trên lầu thì những cái nhà có thể thông nói được với nhau, nhưng mà ai ngủ thì đóng cửa lại thôi, chứ không phải là từng riêng căn hộ như bây giờ. Thì có một cái bà đó, và bà này á là trong cái tháng 7 á các bạn, là bà vang vái là bà được cái gì đó mà nghiêng về tiền, nhưng mà bạn không nhớ rằng là trúng số hay là số đề, bạn không nhớ rõ, nhưng mà dạng như vang vái xin về tiền. Thì sau khi mà cái ngày bà vái thì khoảng 10 ngày sau thì bà được cái số tiền đó các bạn. Tự nhiên là có được cái số tiền đó thì những người trong cái khu tập thể cũ đó kêu bà rằng là bây giờ người ta chứng cho rồi, linh rồi, vậy thì thôi cúng trả lễ cho người ta đi. Thì bà không cúng các bạn, bà nghĩ rằng là giống như là bà được cái số tiền đó chứ không phải là do những người đó, cho nên bà không cúng và bà lờ đi luôn, giống như xù á các bạn. Thì một hôm là bình thường thì bạn hay thấy lắm, thì bạn mỗi lần là bạn hay đeo một cái mặt Phật trong người. Một hôm đó thì bạn đang đi thì bạn có nhìn, nhưng mà bạn không, bạn nói với Thi rằng bạn không thấy mà dạng như trong phim ma mà mặt mày máu me đâu, bạn chỉ thấy là bóng đen hoặc là những cái bóng trắng lướt thước qua thôi. Thì một hôm là bạn đang đi thì tự nhiên là bạn nghe cái tiếng ú ớ phát ra từ cái phòng của bà đó. Thì đáng lẽ là bạn đi luôn, nhưng mà sao mà bạn nghe là cái tiếng ú ớ, rồi xong rồi có những cái tiếng cười khúc khích, thì bạn mới tò mò thì bạn lên. Thì vừa lúc mà bạn lên trên cái phòng của bà đó, bạn dòm vô thì bạn thấy rõ ràng là có những cái linh hồn nhỏ các bạn, những cái linh hồn nhỏ xíu, là khoảng chừng 7-8 tuổi, 9-10 tuổi hoặc là mười mấy tuổi, thì đang đè trên người bà này. Đứa thì bóp cổ, đứa thì nhéo ngắt vậy nè, đứa thì nắm tay nắm chân nhéo ngắt trên người bà này. Thì lúc này là bạn mới lấy cái mặt Phật của bạn, bạn đưa ra thì bạn nói là không phải là biến mất liền, nhưng mà từ khi bạn đưa cái mặt Phật ra thì từ từ những cái hồn đó tan biến từ từ, chứ không phải là biến một cái vụt mất liền đâu. Thì sau khi mà những cái hồn đó tan biến đi thì bà đó mới giật mình dậy, và chưa kịp nói gì thì bạn đã bỏ xuống rồi, mặc kệ bà đó. Thì qua ngày hôm sau thì bà này sợ quá cho nên mới mua đồ cúng. Thì đây là một cái câu chuyện mà các bạn đừng có xù người ta. Các thí dụ như các bạn có vang vái cái gì đó thì các bạn nên cúng trả lễ các bạn. Nếu đã được chứng các bạn phải cúng trả lễ thì họ mới tha cho các bạn, chứ nếu mà cái người họ đã cố gắng đem cái đó lại cho các bạn rồi nhưng mà các bạn không trả thì sẽ có chuyện xảy ra. Và những cái vết mà bị nhéo, bị ngắt và bị bóp cổ là có những cái đường hằn mà bầm lên, hằn rất là đen thui, đường bầm, thì bà này rất là sợ và từ đó về sau không có dám mà vang vái bậy bạ một cái gì. Thì đây là cái câu chuyện liên quan về cái rằm tháng 7. Thì nếu gia đình của các bạn có cúng tháng 7 thì nên cúng cháo trắng, đừng cúng mặn, đừng cúng heo quay hay thịt gà luộc gì hết, đừng cúng mặn các bạn, chỉ nên cúng cháo trắng, rồi cúng các bánh, các kẹo, cúng giấy tiền vàng bạc và cúng ngoài đường thôi, và đừng sử dụng lại những cái gì mà chúng ta đã cúng. Chúng ta bỏ luôn, đừng có đem đồ đó vô để xài lại nha các bạn. Còn cái câu chuyện mà thứ hai là một cái câu chuyện của cái bạn này nhỏ xíu à, nhỏ lắm, kêu Thi bằng cô, gửi cho Thi nghe cái câu chuyện này. Thì bạn nói rằng đó là có một người anh họ ở dưới quê lên, và người anh họ này là đêm đó ngủ chung với bạn, và người anh họ này cũng lớn rồi, cũng khoảng 19-20 tuổi gì đó. Thì đêm hôm đó là anh của bạn đang ngủ thì tự nhiên là nghe cái tiếng cửa, gõ cửa cốc cốc cốc cốc ở ngoài và kêu là mở cửa cho tôi vô, nhà của tôi mà sao đóng cửa lại nhốt tôi ở ngoài vậy. thì anh bạn nghe cái tiếng đó và anh của bạn mở mắt ra thì không có thấy ai hết, thì lại tiếp tục ngủ tiếp. Thì sau khi mà nhắm mắt lại vừa lơ mơ thì lại nghe cái tiếng đó nữa, và cái tiếng này là của một bà già các bạn. Thì sau đó anh đã ra, anh mở cái cửa ngoài ra để dòm thì hoàn toàn không có ai. Thì khi mà không thấy ai như vậy và nhiều lần như vậy thì anh mới lay cái bạn này dậy, lay rằng hỏi là nãy giờ sao nãy giờ có ai kêu hoài à, mà anh ra anh mở cửa thì lại không có thấy ai hết. Thì bạn này biết rồi, các bạn biết là bả bị trêu chọc cho nên bạn này mới kêu rằng là anh ngủ đi không có gì đâu. Thì nhưng mà anh này không ngủ được, anh này do là cứ nằm xuống nghe kêu vậy thì anh không ngủ được, cho nên là anh cứ chơi iPad tới sáng luôn. Thì tới 6 giờ sáng hôm đó thì ba của bạn á là thức dậy để mà đi làm á các bạn. Thì anh có kể cho ba bạn nghe rằng tối hôm qua con thấy như vậy đó. Thì ba bạn nói rằng nếu con sợ quá thì thôi để cho bác để sẽ đón xe đưa cho con về quê, tại vì dự định là sẽ ở nhà của bạn chơi 3 ngày, nhưng mà do là anh sợ quá và anh không có dám ở lại các bạn, cho nên đó là anh đã đi về quê hôm đó. Những tưởng rằng đó là sau khi về quê sẽ thoát được cái đó, nhưng không các bạn. Đêm đó là cái ngày đi về quê phải không? Tới ban đêm thì khi mà anh đang ngủ á thì tự nhiên rằng á là anh nghe một cái tiếng, và cái tiếng đó là cái tiếng của cái ngày hôm trước mà anh đã ở trong nhà bạn, anh nghe là cái tiếng của một bà già kêu rằng: "Ê, sao mày vô nhà tao, mày không xin phép ai rồi mày đi, mày cũng không xin phép là làm sao?" Thì anh rất là sợ và không thể nào ngủ được các bạn. Thì tự nhiên là anh sợ quá và anh hỏi lại rằng á là: "Có gì thì nói đi, nói tôi cúng cho chứ đừng có nhát tôi sợ lắm." Thì bà mới nói rằng á là: Tôi đói với khát dữ lắm, cậu cúng cơm cho tôi ăn đi." Thì sau đó buổi sáng anh đã kể lại cái chuyện này cho ba mẹ mình nghe. Thì ba của anh này á, anh của bạn này á, là mới nói thôi được rồi để ba cúng cho con. Thì sau đó là ba mẹ của bạn này đã cúng một cái mâm cơm cho bà đó. Thì đêm hôm đó anh ngủ thì anh lại thấy bà này về lần nữa, và lần này thì bà cảm ơn các bạn, và cảm ơn rằng đã cúng cho bả, và từ đây về sau bả sẽ không làm phiền nữa đâu. Thì sau đó về sau là anh này không nhìn thấy bà đó nữa. Thì đây là một cái oan hồn mà không họ không có họ rất là đói và họ rất là khát các bạn, cho nên họ tìm những cái người mà hợp vía với mình, có thể hợp với mình. Chúng ta gặp ma không phải khi không mà chúng ta gặp đâu, đều là có một cái duyên số với lại cái người anh đó hết các bạn. Cho nên không phải là tôi muốn gặp ma thì họ sẽ hiện ra cho bạn gặp, mà bạn phải có duyên với họ, bạn phải có một cái tiền duyên với họ thì bạn mới thấy được cái vấn đề mà những cái âm hồn của họ đó. Thì do là họ đói họ khát cho nên họ sẽ tìm những cái người nào có duyên với mình, họ kêu như vậy là chẳng qua họ chỉ muốn rằng là bạn giúp đỡ họ thôi. Cho nên nếu các bạn có thí dụ như có bị những cái vấn đề về tâm linh như vậy thì các bạn nên bình tĩnh, nên gọi là bình tĩnh trong cái tâm của mình, sau đó thì mình tìm cách mình hóa giải mà theo cái phương pháp của Phật pháp đó các bạn. Thì các bạn có thể là cúng cúng nói chung là chúng ta cúng chay chứ đừng cúng mặn. Ví dụ như các bạn nghi ngờ các bạn bị một cái người âm nào theo thì các bạn có thể cúng và van vái người ta rằng là ăn đi, ăn cho đỡ đói rồi đỡ đỡ đói đỡ lạnh. Sau đó các bạn có thể kêu người ta là đi siêu thoát đi, đừng có la lạnh dạng như lãng vãng lại cái chốn trần gian này, đau khổ dữ lắm. Mỗi lần bạn cúng bạn kêu như vậy, hoặc là bạn mở kinh cho họ nghe và sau đó mình chú nguyện và mình giống như là mình kêu họ, mình mở lòng mình kêu họ đi thì họ sẽ đi và không có làm phiền các bạn nữa đâu. Cái vấn đề này là Thi bảo đảm với các bạn luôn. Thí dụ như các bạn không tin thì các bạn vào trong chùa các bạn hỏi các thầy cũng trả lời các bạn như vậy thôi. Đừng tin lời của những ông thầy pháp mà lăng gọi là ham tiền ham bạc. Các bạn có nhiều ông rất là ham tiền và vẽ vời các bạn và làm cho các bạn càng mệt mỏi thêm nữa. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Và câu chuyện thứ ba là một câu chuyện ma ở khách sạn đường Phan Văn Hớn ở Hóc Môn các bạn. Và câu chuyện này của một bạn gái tên là Như gửi cho Thi. Bạn này kể rằng là một hôm bạn với bạn trai của bạn đi về Hóc Môn để thăm cậu mợ của bạn ấy. Thì trong những lần thăm là thường là hay nhậu nhẹt các bạn, và thường là nhậu thì hay ngủ lại đêm lắm. Nhưng mà hôm đó không hiểu sao bạn trai của bạn á là cứ đòi về, cứ hôi đòi đi về, không có chịu ngủ lại. Thì hôm đó là chạy về, nhưng mà do là cũng uống vài lon bia rồi, cũng hơi xỉn hơi say rồi, cho nên đó là bạn mới nói thôi đi về thì đường cũng xa, tại vì từ dưới đó lên nó thì cũng xa chứ không có gần các bạn. Thì bạn mới nói thôi đi thuê khách sạn ngủ lại đi, sáng về sớm. Thì cái người bạn trai của bạn cũng chịu nữa, cũng nói thôi kiếm khách sạn ngủ. Thì có quẹo vào một cái khách sạn đó nằm trên đường Phan Văn Hớn các bạn. Thì khi vào trong khách sạn này thì dạng như bạn nói là cái khách sạn này là nhà của người ta, xong rồi người ta chia phòng ra, rồi người ta làm khách sạn, người ta kinh doanh thôi chứ không phải là cất riêng về khách sạn. Cho nên nó là hơi tối tối một chút xíu. Thì phòng của bạn là phòng 102 trên lầu 1. Thì sau khi mà lấy chìa khóa nhận phòng rồi đi lên phòng thì bạn rất là sợ, tại vì đi cái cầu thang là không hề có đèn các bạn. Và may là cũng có người bạn trai của mình cho nên cũng trấn an được đôi lúc. Thì khi mà vào phòng thì bạn thấy rằng cái phòng này lạnh lẽo lắm, nhưng mà bạn trai của bạn là vừa vô là ngủ liền, tại vì do là có say có hơi men trong người rồi cho nên cũng mệt mỏi nên ngủ liền. Còn bạn này thì chỉ bấm điện thoại chứ không có ngủ được liền các bạn. Thì sau một hồi bấm điện thoại thì bạn cũng thiếp đi vào trong giấc ngủ. Thì đang ngủ như vậy thì tự nhiên là cái người bạn trai của bạn là quơ quào tay chân, quơ quào vậy nè, và bạn giật mình thức dậy thì bạn thấy là người bạn trai của bạn là đổ mồ hôi từ trên xuống dưới mà nó ướt nhẹp luôn, và tay chân là cứ cào cào cào vậy. Thì bạn mới vả vào mặt kêu dậy, kêu anh ơi anh dậy đi, có chuyện gì vậy anh. Thì sau khi mà kêu dậy như vậy á thì bạn hỏi với người bạn trai của mình rằng là chuyện gì vậy. Thì bạn kia mới nói rằng anh gặp ác mộng thôi, không sao đâu em ngủ tiếp đi. Thì nằm xuống thì bạn mới thấy rằng cái người bạn trai của mình không có ngủ nữa, nhưng mà lúc đó cũng 3 giờ mấy sáng cho nên bạn cũng mệt và thiếp đi. Cho đến gần 6 giờ sáng thì cái người bạn trai đó kêu bạn dậy. Kêu bạn dậy thì bạn thấy lạ lắm, tại vì bình thường hai đứa ngủ là ngủ trễ lắm, các bạn thức rất là trễ, mà sao hôm nay không hiểu bạn trai của mình là kêu sớm để về sớm vậy. Thì bạn mới hỏi rằng ủa bộ anh có công việc gì phải về sớm, về gấp hay sao mà sao về sớm như vậy. Thì bạn này không trả lời mà mặt chỉ đăm chiêu thôi, và sau đó xuống quầy á là lấy chứng minh nhân dân mà cũng không trả lời bạn nữa. Và trên đường đi ra khỏi khách sạn là hoàn toàn là cái mặt cứ đăm đăm đăm đăm, một cái cách vẻ khó hiểu lắm. Thì trên đường về á là sau khi mà đi ra khỏi khách sạn rồi thì bạn có dò hỏi, thì người bạn trai của bạn nói rằng là do là sợ, tại vì biết cái tánh bạn gái của mình là sợ ma các bạn, cho nên nó là bạn không có dám nói, cái người bạn trai đó không có dám kể cho bạn gái mình nghe là bạn bị ma nhét, sợ rằng là người bạn gái của bạn á là sợ quá và không có dám ngủ nữa. Thì bạn nói là tự nhiên bạn đang ngủ thì bạn giật mình thức dậy, mà bạn bảo đảm rằng là không có say nha, lúc đó là hoàn toàn tỉnh bình thường, không hề say gì hết. Thì tự nhiên là bạn mới nghe tiếng kêu, cái bạn trai đó nghe tiếng kêu con trai kêu cái tiếng kêu vậy đó, không có kêu ơ ơ gì mà kêu là con trai. Thì lúc này bạn mới nhìn qua cái cửa sổ, mà tại vì cái giường thì có cái bàn phấn, cái bàn đầu giường đó các bạn, thì kế đó là có một cái cửa sổ. Thì bạn mới nhìn qua thì bạn rõ ràng bạn thấy có một người đàn bà đứng ở ngoài cái cửa sổ đó, và người đàn bà này tầm khoảng chừng 30 mấy 40 tuổi, nói chung là gương mặt cũng có tuổi rồi chứ không phải là con gái trẻ gì hết. Và cái người này tóc rất là dài và gương mặt thì trắng, và mặc một bộ áo dài bộ áo bà ba màu trắng các bạn. Thì kêu kêu và cười nhăn nhở ghê lắm. À, kêu con trai đi chơi chung với ta nè, đứng đó ngoắc và kêu và cười và thò vô nắm tay bạn này kéo đi. Thì bạn này sợ, rất là sợ và la lên kêu là Như Như Như ơi sao bà đây bắt anh này Như ơi. Thì nhưng mà kêu hoài nhưng mà con bé này nó cứ ngủ, nó không có nghe, kêu lớn dữ lắm nhưng mà con bé kế bên, con bé bạn gái tên Như không ngủ, nó không nghe các bạn. Cho nên nó là bạn cứ níu vào trong cái thành giường, bà này kéo đi và bạn níu níu vô trong cái thành giường vậy. Thì bạn sợ quá và bạn nhắm mắt lại, thì vừa lúc đó thì bạn nhớ là cái việc là niệm Phật đó các bạn. Thì bạn vừa nhắm mắt và niệm Phật, thì sau đó bạn vừa mở mắt ra thì bạn nhìn thấy ở trên đầu cái dạng như là nằm, thì các bạn tưởng tượng đi, mình nằm ngửa dày đúng không, thì mình níu cái giường thì mình mở mắt ra thì bạn nói là trên đầu bạn bạn nhìn thấy có một cái bàn thờ. Và cái bàn thờ đó bạn thấy có một cái nải chuối, mà cái nải chuối đó nó lâu đến nỗi mà nó héo queo, mà nó đang thui rồi các bạn. Thì bạn quá sợ rồi, và nhìn ra vẫn thấy cái người đàn bà đó, và bạn sợ hãi, bạn la hét, bạn quờ quạng và niệm Phật. Trong lòng bạn dạng như là sợ hãi quá, nó tán loạn hết. Thì vừa lúc đó thì cô Như này tán tán vô mặt bạn để kêu bạn dậy. Thì bạn nói là bạn nhìn thấy như vậy hoảng sợ, hoảng hốt rất là dữ. Và sau khi như vậy thì bạn sợ quá, bạn đâu dám ngủ nữa đâu. Và từ đó về sau là bạn nhất quyết là không nghỉ ở một cái khách sạn nào mà trên đường đó hết các bạn. Và cứ hễ mà đi xuống cậu mợ của bạn đó là có khuya cỡ nào cũng ráng chạy về tới nhà, chứ không dám mướn khách sạn nghỉ lại, ám ảnh lắm. Và mỗi lần mà đi ngang cái khách sạn đó đó, tại vì trên đường đi mà đi đường đi ngang, đi mạnh mạnh đi thì đi ngang, mạnh về cũng đi ngang, thì mỗi lần mà đi ngang đó là đều lạnh lưng hết và ớn lạnh, ám ảnh cái chuyện đó. Mà bạn nói là bạn trai của bạn nào giờ không tin có ma, nhưng mà sau lần đó gặp rồi thì tin tin cho nên nó là nói rằng là chúng ta đừng có nên là mở miệng ra mà không tin, không tin, tại vì chẳng qua là chúng ta chưa có duyên để gặp thôi, chứ không phải là chúng ta chưa gặp đâu. Thì hy vọng rằng sau khi mà thì bạn mới khẳng định với bạn gái của mình rằng đó là hoàn toàn lúc đó tỉnh táo chứ không có xỉn bia gì hết các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà của bạn đi và gặp ở khách sạn ở đường Lê Văn Hớn. Và câu chuyện thứ ba là của một bạn gái, và bạn này lên Sài Gòn học đại học các bạn, và thuê nhà. Và thuê căn nhà này thì bạn nói rằng đó là từ đó tới nay là bạn đã chuyển phòng 3 lần trong một căn nhà. Có nghĩa là bạn ở phòng này xong rồi ở một thời gian bạn chuyển vào phòng khác. Bạn nói rằng á là bạn mặc dù là đi coi rất là nhiều nhà trọ khác để mà chuyển đi, nhưng mà hễ mà cứ chuyển á là sẽ có cái chuyện không thể nào chuyển được. Cho nên hiện tại là bạn vẫn ở trong cái căn phòng đó các bạn. Thì trong cái căn nhà đó thì Thi không biết là cái ngôi nhà này nằm ở quận nào, nhưng mà có ruộng. Thì Thi nghĩ chắc cũng xa ở Sài Gòn ạ, xa ở trung tâm Sài Gòn ạ. Thì bạn nói rằng á là thời gian đầu á là bạn vào và bạn ở trên tầng 2 của cái nhà đó các bạn. Và cái nhà này á là cái phòng của bạn á là nhìn ra, nhìn phía dưới là cái ruộng và nước không thôi chứ không có gì khác. Thì mỗi lần á mà bạn cùng phòng ở chung phòng với bạn đi về quê á thì bạn lại có cảm giác như là đang tắm thì có người xoa bớt cái vai của mình. Cứ bạn mọi người tưởng tượng là chúng ta tắm mà chúng ta kỳ cọ thì tự nhiên là bạn có một cái cảm giác như có người đứng phía sau và xoa bớt cái vai cho bạn, hoặc là sờ soạng cái người bạn, hoặc là cảm giác như nó rờn rợn, nó kỳ cục dữ lắm. Thì đó là cái những lần bạn tắm bạn có cảm giác như vậy, hoặc là những cái lần mà bạn học bài đêm, hoặc là bạn thức khuya đêm để mà chơi lên mạng á, thì bạn cũng là một cú đêm như là hiện tại thực trạng bây giờ các bạn trẻ, mà kể cả Thi cũng là cú đêm chuyên gia thức khuya luôn. Thì mỗi lần mà bạn chơi điện thoại vậy thì giống như là bạn nhìn thấy ở những cái góc khuất là có bóng đen đang đứng nhìn mình. Nhưng mà đó là những lần mà cái người bạn cùng phòng về quê, còn hoặc là cái người bạn cùng phòng mà có ở lại thì bạn không thấy. Chỉ có mỗi lần mà cái người bạn đó đi thì bạn mới thấy thôi. Thì một hôm đó là người bạn cùng phòng của bạn về quê thì bạn mới ngủ. Và sáng hôm đó 5 giờ sáng mẹ bạn có điện thoại để gọi bạn dậy đi học các bạn. Thì lúc đó là bạn bắt điện thoại và lúc đó cũng đã tỉnh táo rồi. Thì đang nằm nhưng mà dạng như muốn nướng thêm một chút xíu nữa chứ không muốn dậy, thì tự nhiên là trong lúc đó thì bạn nhìn thấy có một người đàn ông đứng ngay cuối giường của bạn đó các bạn. Và cái người đàn ông này là cái đầu hói nha, cái đầu hói và cũng hơi cao cao, và mặc một cái áo vàng sẫm, mặc một cái quần nâu mà giống như là lớn tuổi chứ không phải là nhỏ tuổi, và có râu quai nón các bạn, đang đứng dòm bạn. Và sau đó từ từ cái người đàn ông này tiến đến gần người và đè lên người bạn, thì bạn có cảm giác giống như là cái cơ thể của mình bị nè đè thật là mạnh rồi phản ứng dội ngược lại, sau đó bạn lâm vào hôn mê, có nghĩa là bạn ngất xỉu, bạn không biết gì luôn. Và sau khi giật mình thức dậy thì thấy là bình thường hết. Và trong dạng như là cái cửa mà đi đi ra hành lang để đứng nhìn xuống dưới thì nó hỏng, với là các bạn có thể tưởng tượng được không? Thí dụ như cái cửa mà đi ra ngoài thì nó hỏng, chứ nó không phải sát cái đất mà nó hỏng lên một khúc vậy nè. Thì có những lần là bạn nhìn thấy có một đôi chân mà nó trắng toát thôi các bạn. một cái đôi bàn chân của một người mà không biết ai đứng ở ngoài đó trắng toát đứng và nhìn thấy từ cái kẻ tự cửa đó nhìn thấy, mà không phải riêng một mình bạn thấy mà cái người bạn ở chung phòng của bạn cũng thấy luôn, thì bạn nhiều lần như vậy nên rất là sợ, cho nên định chuyển đi. Mà mỗi lần chuyển đi thì dự định chuyển đi lại có chuyện các bạn, cho nên nó là chủ nhà kêu thôi giờ qua phòng khác ở. Thì cái nhà này trước kia là làm nhà hàng và karaoke, nhà hàng ăn uống và karaoke, thì chủ nhà mới kêu dời phòng khác, thì bạn dời phòng khác và bạn cũng gặp cái trường hợp tương tự như vậy. Nhưng mà hiện tại thì Thi không biết rằng là bạn đã dời được nhà chưa, chứ nếu như là Thi sẽ xử lý rằng là Thi sẽ bàn chuyện dọn nhà tại một nơi khác chứ không có bàn trong phòng đó, rồi Thi sẽ nhờ bạn bè của Thi lại đóng thùng đồ đạc rồi dọn đi luôn, chứ Thi không quay lại cái nhà đó nữa đâu các bạn. Và cái câu chuyện này nó cũng tương tự với lại một câu chuyện của hai bạn nữ, và hai bạn nữ này á, là cũng ở trong một cái khách sạn nhưng mà dạng như là cũng khách sạn đầy đủ tiện nghi ở trên đường Phạm Văn Bạch đó các bạn, ở quận Tân Bình. Thì bạn nói với Thi rằng là bạn ở chung, thì hai người chơi giống như là hiện tại bây giờ là giới tính thứ ba đó. Thì lúc đầu là có ở chung với một người bạn, còn cái người bạn kia là ở trên Bình Dương chưa có xuống. Thì khi mà ở chung với người bạn đó thì hoàn toàn không có gì hết, và cái phòng này là thuộc dạng người ta làm khách sạn nhưng mà cho thuê tháng, những tháng cũng có 3 triệu mấy, cũng rẻ. Thì khi mà ở chung như vậy thì không sao, nhưng mà khi mà người người yêu dời về để mà sống chung trong cái phòng đó thì lại có chuyện các bạn, là cứ hả thể cái người bạn kia ở trong phòng mà ở chung 3 đứa thì không sao hết, nhưng mà người bạn kia mình đi làm một cái rồi hai người này ngủ ở nhà rồi là thế nào là bạn cũng bị giống như là bị đè, hoặc là có cảm giác giống như ai gõ cửa, ai đập cửa, rồi hoặc là điện thoại đang bình thường không có gì hết thì tự nhiên cái điện thoại nó reo hoặc là nó rung, nhưng mà hoàn toàn không có ai gọi hết mà điện thoại nó rung rung trên giường mà nó ầm ầm ầm vậy đó. Thì rất là nhiều lần như vậy mà hễ cái người bạn kia mà về một cái là hoàn toàn không có gì xảy ra hết các bạn. Thì Thi lý giải rằng có thể cái hồn ma của cái người cái hồn ma kia nó khóa cái người bạn nữ này, cho nên nó là cứ hễ mà ở chung với bạn kia là nó cứ tức lên và nó ghen nó quậy. Rồi xong rồi sau này cũng dọn đi, dọn đi được cũng nhờ bạn bè lên để dọn đi được. Thì đây là một cái câu chuyện mà Thi nói rồi, nếu chúng ta ở trong những cái căn nhà mà chúng ta bị phá bị quậy vậy, nếu mà mình không thể hồi hướng được, mình cúng kiến mà cũng không có được gì hết thì chúng ta nên dọn đi đừng ở các bạn. Ở thì sẽ gây cho các bạn là càng lúc là cái dương khí của mình càng sụp thôi, tại vì mình là dương khí họ là âm khí, mà họ tiếp xúc nhiều với chúng ta không tốt, chúng ta sẽ bị suy giảm cái dương khí của mình. Thì thành ra nếu các bạn, nhất là các bạn thức đêm, trời nói các bạn thức đêm cái Thi giống như tự sĩ giả vô mặt mình, tại vì Thi cũng hay thức đêm dữ lắm, nhưng mà không hiểu sao là càng lúc càng thức đêm Thi cũng không thấy mệt, chắc là do là Thi quen rồi, cho nên nó là nhiều bạn đó là tốt nhất là không nên thức đêm nhiều, các bạn cứ ngủ sớm rồi sáng chúng ta thức sớm. Tại vì Thi là cũng hoạt động nhiều, có con có cái nên Thi cũng vận động nhiều lắm, cho nên đó là cũng không có nằm ườn nhiều, thì cái phần âm khí trong người Thi chắc cũng không có nhiều đâu đó. Thì bây giờ là hết cái câu chuyện của ngày thứ sáu rồi các bạn, hy vọng rằng các bạn hài lòng với 3 ngày thứ hai tư sáu mà khi mà Thi đi chơi vậy Thi phải kể trước đó các bạn. Hy vọng rằng mọi người hài lòng nha. Thí dụ có sơ sức gì thông cảm cho Thi, tại vì Thi phải nhớ rất là nhiều chuyện, cứ một trong cái tuần trước như vậy á, là chỉ có 2 ngày Thi dành ra 2 ngày để mà kể liên tiếp 3 câu chuyện Phật giáo cho 3 tập ngày 3, 5, 7 và 3 cái ngày chuyện ma là 24/6. Thành ra cái đầu của Thi á, nói chung là nhớ là phải nhớ rất là nhiều câu chuyện vô trong đầu của Thi, rồi tên của nhân vật nữa. Thì thành ra là bên chuyện ma thì Thi không có nhắc tên nhân vật, nhưng mà bên chuyện Phật giáo thì Thi phải nhớ lại cái tên nhân vật, mà bên đó thì cái tên là của người Ấn Độ, thành ra nó hơi khó nhớ chút xíu. Thì hy vọng rằng nếu có gì sơ sức thì mọi người bỏ qua. Và tuần sau Thi về rồi, thứ bảy chủ nhật là Thi đã về tới Sài Gòn rồi, thì tuần sau Thi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện mới, và chắc là tuần sau sẽ bước qua tháng 6 đó mọi người. Thì thành ra nếu mà Thi có sót với lại những cái câu chuyện mà hồi tháng 5 mà Thi chưa kể á, thì các bạn có thể nhắc cho Thi ở trong phần comment ở trên Facebook của Thi nha, để cho Thi nhớ lại rồi Thi kiểm tra lại cái tin nhắn của các bạn. Tại vì nhiều khi các bạn nhắn mà nó cho tốt tốt tốt tốt tốt ở dưới, một ngày nhận rất là nhiều tin các bạn ơi, nhiều khi không thể nào mà rep hết hoặc là không thể nào đọc nổi luôn, thì thông cảm giùm cho Thi, có mình Thi à. Đó thì hy vọng rằng nếu mà Thi quên, Thi sót câu chuyện nào của các bạn mà kể hồi tháng 5 thì các bạn có thể lên trên Face và nhắc vào trong cái comment để cho Thi vào Thi đọc lại nha mọi người. Và bây giờ là chúc mọi người một ngày thứ bảy chủ nhật vui vẻ bên gia đình nha. Nhớ tối nay 11-12 giờ đêm mở clip của Thi và nghe lại và ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.